Trọng sinh mà thế độc sùng, chương 18, nhớ lại quá khứ, gocchuyenaudio.com, phòng góc bóng tối, hai đầu vô số dây đằng quái vật bỗng nhiên vụt rơi, chúng nó tựa như hai con thú bị chọc giận hướng tới Tần Nam Y phát ra âm thanh chói tai chua lên. Tần Nam Y trái tim cơ hồ nhảy lên, đây là cái gì, to lớn như quái vật cư nhiên vẫn luôn ở trong phòng. Chính là cô ta vừa rồi dùng tinh thần tìm tòi cư nhiên không có điều tra ra. Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó, trong giọng nói mang theo hương vị trấn an. Cô ta chỉ là có chút sợ hãi, cũng không sẽ xúc phạm tới ta. Chúng nó phát ra thanh âm cu cu cu, chậm rãi lui về sau. Tần Nam Y trong lòng thả lỏng chút, lại thoáng nhìn thấy trên vai Hàn Kiều Kiều thế nhưng còn một con quái vật loại nhỏ. Nó sắp xỉ thực vật, làn da phiếm xanh tím sắc quang, trong đó mấy cái dây đằng đang từ từ quấn lên cẳng chân chính mình. Cô ta rốt cuộc ngăn không được hét chói tai. A a a a a, Hàn Kiều Kiều đem những cái dây đằng râu từng cái vớt trở về, cô kiên nhẫn 10 phần, toàn bộ quá trình biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh. Phách Bội Nhĩ, nhẫn nại một chút, không cần ăn cô ta. Tần Nam Y không rét mà run, cô ta nguyên bản là không có đem Hàn Kiều Kiều để vào mắt, bởi vì Hàn Kiều Kiều chỉ là một kẻ không có dị năng, là người thường. Chính là hiện tại trong phòng thế nhưng còn có ba con không biết là cái loại quái vật gì. Tần Nam Y thật sự sợ hãi. Một khi bắt đầu sợ hãi, cảm xúc cũng đi theo bắt đầu hỏng mất. Tim đập ra tốc, hô hấp hỗn loạn, nước mắt khống chế không được hướng ra phía ngoài trào ra. Hàn Kiều Kiều chỉ là lẳng lặng đánh giá cô ta, phảng phất như đang thưởng thức biểu tình sợ hãi của cô ta. Chấm chấm, Hàn Kiều Kiều, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô thả tôi ra được không? Hàn Kiều Kiều lại đột nhiên hỏi, cô có hay không dùng tinh thần tìm tòi? Tần Nam Y sừng sốt một chút rồi mới phủ định lắc đầu. Hàn Kiều Kiều nhíu một chút mi, tựa hồ có chút bất mãn. Không có, tôi nhớ rõ cô thực am hiểu cái này, cô hiện tại dùng một chút. Tần Nam Y run bần bật, cô ta căn bản không rõ Hàn Kiều Kiều rốt cuộc muốn làm cái gì. Tinh thần tìm tòi mới vừa tỉnh lại cô cũng đã dùng qua, cô ta có thể nhìn đến nơi này là một chỗ thành trấn nhỏ vứt đi gần mảnh đất giáp danh, trong 1000 mét đều không có người sống, chỉ phát hiện hơn 10 dị trùng cùng một ít thú biến dị khắp nơi du đãng. Dị năng cực hạn của cô ta là 1200 mét, hơn nữa, dị năng cô ta trừ bỏ có thể dò xét địa hình cùng dị chủng, mặt khác không còn tác dụng. Đã từng là thiên chi kiêu nữ, giờ phút này lại bị Hàn Kiều Kiều cột vào cái địa phương xa lạ này, giống một con sơn đu ưng đợi làm thịt. Hàn Kiều Kiều đợi trong chốc lát nhíu mày hỏi cô ta. Cô đã dùng sao? Tần Nam Y đành phải gật gật đầu. Hàn Kiều Kiều lúc này mới có chút vừa lòng, tiếp tục mặt vô biểu tình nói. Cô hẳn là thấy được dị chủng. Kỳ thật tôi cũng không tính lừa cô, nơi này xác thật xuất hiện một con hoàng hậu. Không biết là cô quá tự tin, hay là quá khinh địch. Cư nhiên chỉ dẫn theo 4 cái dị năng giả liền tưởng được đến hoàng hậu tinh hạch. Ước chừng là nghĩ tới cái gì, Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng cười cười, chính là cô thật sự quá gầy, cười rộ lên, ngược lại so với không cười càng dọa người. Tần Nam Y thanh âm run rẩy năn nỉ cô, Hàn Kiều Kiều cô thả tôi đi, tôi không cần tinh hạch hoàng hậu, tôi cũng sẽ không nói cho những người khác chuyện cô bắt cóc tôi. Thả tôi được không? Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Cô muốn cái gì? Tinh hạch sao? gocchuyenaudio.com. Tôi có rất nhiều cao giai tinh hạch. Hàn Kiều Kiều cười lạnh nhìn cô ta. Tôi không phải dị năng giả, tinh hạch với tôi mà nói cũng không có tác dụng, tuy rằng có thể lấy tinh hạch giao dịch vật phẩm, nhưng là cũng phi thường đáng chú ý đâu. Tôi có thể cho cô đổi thành cấp thấp tinh hạch, hoặc là, cô yêu cầu cái gì tôi trực tiếp cho cô. Tôi cái gì đều có thể cho cô. Cô muốn cái gì, đồ ăn, hay là vũ khí? Hàn Kiều Kiều chậm rãi lắc lắc đầu. Tần Nam Y hỏng mất muốn chết. Vậy cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cô muốn báo thù cho Hàn Dực sao? Chính là giết ngồi giết hắn đã chết. Cùng tôi có cái gì quan hệ? Cùng tôi có cái gì quan hệ à? Nghe được cái tên quen thuộc kia từ miệng Tần Nam Y nhảy ra, Hàn Kiều Kiều trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Nếu không phải cô trên danh nghĩa mang tôi ra làm nhiệm vụ, đem tôi ném vào xào huyệt dị chủng, ca ca tôi sẽ không bởi vì cứu tôi mà tiêu hao quá mức dị năng, cũng sẽ không bị Tần Văn Hạo bức đến nỗi đồng quy vu tận. Tôi là muốn cứu hắn, Tần Nam Y điên cuồng quát, tôi là muốn cứu hắn a, tôi biết nơi đó đã bị Tần Văn Hạo thiết hạ mai phục, chính là tôi không thể nói a, cho nên tôi mới trích thuốc cảm nhiễm dị chủng cho cô, tôi cho rằng chỉ cần cô biến thành dị chủng A Dực liền vô pháp cảm ứng được cô. Chính là ai biết hắn, Hàn Kiều Kiều giật mình, cô vẫn luôn cho rằng, cô cùng ca ca ở xào huyệt bên ngoài gặp được Tần Văn Hạo là cái trùng hợp nguyên lai. Là hắn sớm đã có dự mưu, các người, cư nhiên cùng nhau lên kế hoạch, cô không phải rất yêu ca ca tôi sao, Vì cái gì? Tần Nam Y khóc lóc thảm thiết, không biết là bởi vì hối hận hay là bởi vì sợ hãi. Tôi không muốn hại hắn, tôi chỉ là muốn cho cô biến mất mà thôi. Chính là sau đó tôi mới biết được kế hoạch của chính mình đã bị tiết lộ ra ngoài. Tần Văn Hạo mượn cơ hội này đối phó A Dực, tôi căn bản không có biện pháp. Đành phải tiêm chích thuốc cho cô, ai biết cuối cùng hắn vẫn tìm được cô. Cô ta nói tới đây, cảm xúc vô cùng kích động lên. Là cô hại chết hắn. Nếu không phải vì cứu cô, hắn cường đại như vậy như thế nào có khả năng sẽ chết. Cho tới nay chính cô là người liên lụy hắn lớn nhất. Chính là cô đối với hắn một chút sắc mặt tốt cũng không muốn cấp. Cô dựa vào cái gì? Cô rốt cuộc dựa vào cái gì? Cô phế vật như vậy vì cái gì còn chưa chết? Vì cái gì ngồi chết là hắn? Vì cái gì à? Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai là như thế này. Hàn Kiều Kiều, cô thả tôi ra, là Tần Văn Hạo làm, cô không có lý do tính ở trên đầu tôi. Cô mau thả tôi ra, cô thả tôi ra, cô không muốn biết ca ca cô là như thế nào chết sao? Tần Văn Hạo có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ cô không rõ ràng sao? Bất quá là một oa dị chủng mà thôi, có thể tiêu hao nhiều dị năng của A Dực sao? A Dực như thế nào có khả năng sẽ chết ở trong tay Tần Văn Hạo? Hàn Kiều Kiều mặt đờ đẫn, rốt cuộc hiện ra một tia động dung. Tần Nam Y không ngừng cố gắng, chỉ cần cô thả tôi ra tôi liền đem điều mình biết đến hết thảy đều nói cho cô. Hàn Kiều Kiều chán ghét nhìn cô ta, tới loại tình trạng này còn muốn ra vẻ, cô cho rằng tôi còn sẽ tin cô sao? Không, không, không phải, tôi nói chính là thật sự. Gocchuyenaudio.com, Tần Văn Hạo đoạt đi chiếc nhẫn của tôi, chiếc nhẫn kia có thể tăng lên dị năng, Tần Văn Hạo cái kẻ điên kia cho rằng có chiếc nhẫn là có thể thắng A Dực, lại không nghĩ rằng mặc dù hắn có chiếc nhẫn, vẫn như cũ không phải đối thủ của A Dực, cuối cùng đến kết cục ngọc nát đá tan. Tần Nam Y e sợ Hàn Kiều Kiều không tin, liều mạng vặn vẹo thân mình, muốn cho Hàn Kiều Kiều xem trên ngón tay tàn lưu đấy vết chiếc nhẫn. Hàn Kiều Kiều trong mắt có chút nghi hoặc, cô hẳn là tin Tần Nam Y nói sao? Chính là cô trước nay không nghe nói qua viện nghiên cứu phát minh qua bất luận cái gì tăng phúc dị năng. Tính thật thật giả giả lại như thế nào đâu. Cô vì ngày này, chuẩn bị lâu như thế, bất luận chuyện gì đều không thể ngăn cản cô báo thù, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Nam Y, sau đó cô liền có thể an tâm đi bồi ca ca. Hàn Kiều Kiều chậm rãi đứng lên, không hề để ý tới Tần Nam Y, hướng ngoài cửa đi đến. Cách chương.